Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1051, tại gặp Phù Hùng Thần Vương. Sư phụ ngươi, các sư huynh đã tiến về Vạn Kiếm Tinh Vực, ngươi lựa chọn một cái thời gian, cũng đi cùng đi, kích động sau đó. Kiếm Không Tử đối với Tự Nhiên nói như vậy nói. Tốt, Tự Nhiên đáp ứng. Ta cũng nên đi khởi nguyên đại lục nhìn xem. Kiếm Không Tử đứng lên, vừa cười vừa nói, muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, phải đi khởi nguyên đại lục, bởi vì chỗ đó quy tắc là phổ thông tinh vực gấp mấy chục lần. Chỉ có tại khởi nguyên đại lục mới có thể truy cầu cảnh giới cao hơn. Tiểu tử, về sau lúc rảnh rỗi lời nói, khởi nguyên đại lục tại gặp nhau. Kiếm Không Tử nhìn lấy Tự Nhiên cười nói. Mấy đầu tiểu tạp ngư muốn làm gì? Đột nhiên, Kiếm Không Tử nhướng mày, giơ cánh tay lên, cách không chụp vào hư không, rồi dào năng lượng theo trong tay hắn bạo phát đi ra. Cỗ năng lượng này mênh mông khủng bố, mang theo cuồn cuộn ba động khuếch tán ra. Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không mấy người đang giãy giụa. Bọn họ giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy thân thể, càng không ngừng đang giãy giụa. Là bọn họ, Tự Nhiên hoảng sợ nói. Bởi vì bị Kiếm Không Tử bắt lấy người, một thân hắc bào, mang theo mặt nạ màu trắng, lộ ra có chút thần bí. Hắc bào mặt trắng lúc trước chính là ám sát qua Tự Nhiên người. Cái này vắng vẻ tinh vực, tại sao có thể có lợi hại như vậy người? Mau buông chúng ta ra. Người cũng đã biết chúng ta là người nào không? Bị Kiếm Không Tử giam cầm người không ngừng giấy dụa, đồng thời lớn tiếng quát lên, tựa hồ bọn họ có cái gì không tầm thường thân phận một dạng. Tiểu tử, người biết bọn hắn? Kiếm Không Tử không để ý bọn họ, vừa cười vừa nói, mặt trắng thần vệ, đây là khởi nguyên đại lục huyền vực một cái hư vô thần gia tộc. Tựa như là Lạc Tính a, ngươi làm sao chọc bọn họ? Đến từ khởi nguyên đại lục, vẫn là hư vô thần gia tộc. Tự Nhiên ánh mắt hơi hơi run lên, liền xem như mấy cái giấy rụa mặt trắng thần vệ, nghe đến Kiếm Không Tử lời nói, cũng thoáng cái mất đi thanh âm. Ta cũng không biết bọn họ vì sao giết ta. Tự Nhiên xấu hổ tha cho cái bù thêm. Tự Nhiên đương nhiên không biết đám người này vì sao giết hắn, mà lại mấu chốt là đám người này còn là đến từ khởi nguyên đại lục. Hắn căn bản cũng không có đắc tội qua đám người này a. Trời mới biết bọn họ vì sao giết hắn, còn âm hồn bất tán. Lần này nếu không có Kiếm Không Tử, chính mình sợ là phải ngã nấm mốc a. Bởi vì mấy người kia đều là thiên thần cảnh giới, người giết thiếu chủ nhà ta, Tự Nhiên muốn đền mạng. Cái này thời điểm, một cái mặt trắng thần vệ hừ lạnh nói, nhà các ngươi thiếu chủ. Tự Nhiên lông mày nhíu lại, bọn họ họ Lạc. Sau đó Tự Nhiên nhìn về phía Kiếm Không Tử, gia tộc kia tại huyền vực vẫn tương đối cường đại, ta cũng không thể trêu vào. Lạc gia mặt trắng thần vệ tại huyền vực vẫn tương đối nổi danh, Kiếm Không Tử nói ra. Tự Nhiên híp híp mắt nói, lúc trước ta giết qua Hắc Long Đế Quốc một cái thiên kiêu, gọi Lạc Đông Tuấn, hắn tựa như là Andean công tước con nối dõi, có thể là làm sao có thể cùng khởi nguyên đại lục người dính líu quan hệ đâu. Ngoặc kép, Tự Nhiên lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút, về sau đến khởi nguyên đại lục, đi điều tra một phen chẳng phải sẽ biết. Kiếm Không Tử cười nói, ngươi nếu biết chúng ta đến từ huyền vực Lạc gia, ngươi tốt nhất thả chúng ta. Lúc này, một cái mặt trắng thần vệ hừ lạnh nói, thanh âm bên trong mang theo cảnh cáo ý vị, thả các ngươi. Kiếm Không Tử khóe miệng mang theo một tia nhấp nhô mỉm cười, sau đó duỗi ra cái kia già nua tay hơi hơi một nắm, lực lượng nắm chặt. Cùng lúc đó, bị giam cầm mấy cái mặt trắng thần vệ, phốc phốc phốc, bạo thành xương máu, thần hình câu diệt. thân thể tính cả thần hồn cùng một chỗ bị diệt mất. Tự nhiên thấy cảnh này, nện cắn lưỡi, kiếm không tử cũng quá kinh khủng a. Mấy cái thiên thần cảnh giới, thì dạng này thần hình câu diệt. Tiểu tử, ta đi, người thật tốt bảo trọng, giết mấy cái thiên thần. Kiếm không tử phất phất tay, người nhẹ nhàng đi xa. Kiếm phong tử bọn họ rời đi kiếm sơn đi vạn kiếm tinh vực. Tự nhiên lần theo kiếm sơn bay một vòng, cảm giác có chút trống rỗng. Ngẫu nhiên có mấy cái không có rời đi đệ tử, đối với hắn cung cung kính kính hành lễ, gặp qua đan thánh, gặp qua đan thánh. Tự nhiên gật gật đầu, theo miệng hỏi, các ngươi tại sao không có đi vạn kiếm tinh vực? Người trưởng lão kia nhóm nói bọn họ đi thích ứng một hồi, các loại thích ứng tại mang bọn ta đi. Đệ tử này trông thấy đan thánh hỏi thăm, lập tức kích động nói ra, a, tự nhiên một tiếng, sau đó nhẹ lướt đi. Đan thánh nói chuyện với ta, đan thánh nói chuyện với ta, nhìn lấy tự nhiên rời đi bóng lưng. Cái này đệ tử hết sức kích động nói ra, tự nhiên mới rời khỏi kiếm sơn mấy chục dặm phạm vi, đột nhiên dừng lại cước bộ, bởi vì hắn cảm giác được trong bóng tối có mười mấy cỗ phá lệ khí tức cường đại, đều là thần vương khí tức. Mà lại những khí tức này cực kỳ lạ lẫm, để tự nhiên thoáng cái dừng lại xuống bước chân. Đan thánh đi ra, cũng không biết ai kêu một câu. Tự nhiên bóng người trước mắt lấp lóe, từng đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, trước mặt hắn thì có 20-30 người, mỗi người đều là thần vương cảnh giới, từng cái ánh mắt nóng rực nhìn lấy hắn. Hận không thể đem hắn nuốt giống như. Tự nhiên thấy cảnh này, nuốt nước miếng một cái. Ha ha, đan thánh, chúng ta lại gặp mặt. Đột nhiên, một cái nịnh nọt âm thanh vang lên. Chỉ thấy một trường bị ổi mặt mũi đối tự nhiên, cách nhau khoảng 10 cm, kém chút dán tại tự nhiên trên mặt. Tự nhiên không chút suy nghĩ, một thanh bạt tai hô đi qua, nhanh chóng thối lui mười mấy trận chiến, mắng to, ta không gay, ta bị đánh người bưng bít lấy bị đánh mặt, một mặt ủy khuất, ta cũng không gay. Phù Hùng tự nhiên tập trung nhìn vào, mới phát hiện bị chính mình đánh một bàn tay lại là Phù Hùng thần vương. Phù Hùng thần vương dài đến một chương lông tóc tràn đầy mặt, so với chính mình dịch dung tấm kia râu quai nón lông tóc còn muốn tràn đầy. Tại tăng thêm thô to thể trạng, xem ra thì cùng một đầu gấu một dạng. Đối với một người cứ thế mà trưởng thành một đầu gấu, tự nhiên vẫn là man có ấn tượng. Hắc hắc, đan thánh còn nhớ rõ lão Hùng a. Đan thánh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Phù Hùng thần vương dán vào một gương mặt mo tới, hoàn toàn không có một chút xíu thần vương tôn nghiêm. Bị đánh không chỉ có không tức giận, ngược lại còn cười làm lành. Các người đều là đi cầu đan, tự nhiên nhìn một chút bọn họ, nói ra, đúng vậy a, 20-30 người cùng một chỗ gật đầu nói. Không có vấn đề, tự nhiên nói ra, lúc trước thế nhưng là hắn bắn tiếng. Chỉ cần tấn thăng thần vương đỉnh phong, chuẩn bị tốt luyện đan tài liệu, chỉ cần 100 triệu linh thạch liền có thể ở hắn nơi đó cầu đan. Cảm ơn đan thánh, nghe đến tự nhiên nói không có vấn đề, một đám người cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, một đám thần vương quy quy củ củ xếp hàng tại tự nhiên nơi này giao nạp luyện đan tài liệu cùng linh thạch. Các loại mỗi người đều giao nạp hoàn tất về sau, tự nhiên phất phất tay, nói, các ngươi có thể rời đi, đến thời điểm đan dược luyện chế thành công, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tốt, hụt đám thần vương ngoan ngoãn đáp, sau đó liền rời đi. Ngươi làm sao còn không rời đi? Tự nhiên nhìn đến Phù Hùng đứng tại trước mặt, không có chút nào rời đi ý tứ, không khỏi hỏi. Cái kia, thành chủ gọi ta đến bảo hộ đan thánh ngài an toàn, liền để ta lão Hùng theo ngươi đi.